Vũ trụ cấp sủng ái. Chương 16-2, Tiểu Sota hung tàn. Góc truyện audio.com. Editor, Duê. Sáng sớm hôm sau, Kỳ Nhiễm còn đang ngủ say thì bị tiếng gõ cửa đánh thức. Đợi cô ngáp một cái mở cửa ra, nhìn thấy Tiểu Sota tràn đầy tinh thần đang đứng ngoài cửa. Nở một nụ cười đáng yêu bất khả chiến bại. Tì tì, không phải ngươi nói 6 giờ xuất phát sao? Hiện tại múi giờ cao đã là 5:15, Kỷ Nhiễm a một tiếng. Nhìn Tiểu Sota đang rất mong đợi, thầm nghĩ quả nhiên cảm giác tối hôm qua không sai. Tiểu Sota thực sự vô cùng chờ mong với lần đi rừng dị thực này. Chẳng lẽ vì ở thị trấn Gao buồn chán 2 tháng, quá lâu chưa được đi chơi chăng? Nghĩ đến đây, cô thấy có chút áy náy. Cô là người lớn, mà nhiệm vụ học tập lại vô cùng nặng. Có thể yên tâm ở lì trong nhà, nhưng Solan vẫn còn nhỏ, luôn để hắn ở nhà không có lợi cho sự phát triển của hắn. Cô lau mặt, để cho mình tỉnh táo một chút, nói ra, nhóc đợi ta 10 phút. Solan cười nói, không cần vội, chúng ta vẫn còn thời gian. Mặc dù Tiểu Sota nói không vội, nhưng Kỷ Nhiễm vẫn dùng 10 phút liền sửa soạn xong cho mình. Có thể nói thần tốc. Chủ yếu là cô không giống như những cô gái khác, họ tốn nhiều thời gian trang điểm, bảo dưỡng các kiểu khi đi ra ngoài, mà cô luôn để mặt mộc, nên tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Kỷ Nhiễm từng là một cô sinh viên nghèo, mải lo học hành kiếm tiền, không có tâm tư quan tâm bản thân, cũng may mắn sinh ra đã có nhan sắc trời cho, khuôn mặt baby trời phú với đôi lông mày thanh tú, làn da trắng nõn nà. Có sẵn lợi thế như vậy, cho dù không trang điểm, cũng xinh đẹp hơn nhiều cô nàng trang điểm, bước đi giữa đám đông luôn là tâm điểm. Sau khi xuyên không đến tinh tế, cô phải học cách thích nghi với thế giới này, có quá nhiều thứ phải học, tự nhiên không có tâm trạng để tự chăm sóc mình. Dù đã trở thành một nhân loại thuần chủng yếu ớt, thể chất và gen kém trong mắt người tinh tế, nhưng vẫn có ưu điểm. Ít nhất là rất dễ thương. Khi cô xuống nhà, cô thấy trên bàn đã đầy thức ăn. Solan đang đợi cô ăn sáng. Sau khi cả hai ăn sáng xong, Tiểu A đưa hai ba lô tới. Ba lô của Kỷ Nhiễm là mẫu dành cho nữ mà lão bớt đã chuẩn bị cho cô trước đó. Chiếc ba lô đa năng màu hồng tưởng chừng nhỏ bé nhưng thực chất bên trong như túi càn khôn. Đựng được rất nhiều thứ. Ba lô của Solan có màu xanh giống như mắt hắn, kiểu dáng thiếu niên, hiển nhiên là vừa mới mua, không có gì trong ba lô của cô, vì vậy nó rất nhẹ, ngược lại là ba lô Solan căng phồng, trang bị rất nhiều thứ. Solan, có gì trong ba lô của nhóc vậy? Là một chút đồ ăn. Đôi mắt màu xanh lam của Solan lấp lóe nhìn cô, Kỷ Nhiễm lại liếc nhìn ba lô của mình. Nói ra, chia cho ta một ít đi, ta mang phụ nhóc, tì tì, không cần, nó không nặng chút nào. Solan nói, lấy ra hai túi dụng cụ, một cái đưa cho cô. Tì tì, người buộc cái túi dụng cụ này vào thắt lưng, có một số vũ khí mà ta đã chế tạo trong đó. Kỷ Nhiễm một bên buộc lên, thuận miệng hỏi, vũ khí gì, súng năng lượng nhẹ, bom hạt, chuyện được đăng tại đem buôn. VN và Timunzoe, WordPress.com, xem trang chính chủ để ủng hộ tinh thần cho editor. Thanh, Kỷ Nhiễm dừng lại, nhịn không được nhìn về phía Tiểu Sota. Súng năng lượng ánh sáng không cần nói. Loại vũ khí này rất phổ biến trong tinh tế, nhưng lực sát thương lớn như bom hạt là vũ khí chịu quản chế. Không có cách nào kiếm ra, người thường cực kỳ khó lấy được. Chỉ thấy Tiểu Sota giống như một thiên thần nhỏ xinh đẹp. Hồn nhiên không để ý đến lời hắn nói ra có sức công phá như thế nào. Hắn lấy ra một sợi dây chuyền, nói với cô, tì tì, cúi xuống, Kỷ Nhiễm cúi xuống theo bản năng. Sau đó nhìn thấy hắn đem sợi dây chuyền đeo quanh cổ cô. Dây chuyền là một sợi dây bằng bạc rất mỏng, phía dưới treo một mặt dây chuyền màu xanh ngọc bích. Khó có thể nhìn ra nó là gì. Tì tì, đây là vòng phòng hộ, có thể chịu được sức sát thương của bom hạt và thú biến dị cấp 5. Tì không được gỡ nó xuống. Solan giao phó, Kỷ Nhiễm nghe được mà sững sờ. từ đâu nhóc có vòng phòng hộ? Ta làm, Solan hờ hững nói, lần trước ta làm linh kiện cho tiểu A, nhân tiện ta mua một ít vật liệu về làm cái vòng phòng hộ này. Kỷ Nhiễm không còn biết biểu cảm gì nữa. Cô đã nghe nói đến vòng phòng hộ. Ví dụ như ở thị trấn Gao có một cái vòng phòng hộ bao phủ toàn bộ thị trấn. Tuy nhiên, hầu hết các vòng phòng hộ đều rất đắt tiền, chủ yếu được sử dụng để bảo vệ thành phố, như loại vòng bảo hộ cho người đeo mà có thể ngăn cản thú biến dị cấp 5. Trên tinh võng cũng không có bán. Nếu không phải biết Solan là người không thích khoác lác, cô chắc sẽ nghi ngờ liệu chiếc vòng phòng hộ này có phải hàng thật hay không. Nhìn tiểu Sota vì một lần cô đi ra ngoài, đã trang bị cho cô tận răng, Kỷ Nhiễm đột nhiên không biết phải đối xử với hắn bằng thái độ nào. Tác giả có lời muốn nói, giải thích một chút, hoàn cảnh ở thị trấn Gao khá đặc biệt, có thể nói là một thị trấn hắc ám, ở đây không có tổ chức phúc lợi, cô nhi viện và các tổ chức từ thiện khác, nếu không hòa hợp được thì có thể rời đi, đi qua thành phố khác. Vì vậy, nữ chính, hiện tại không biết nam chính thực sự rất cường đại, mới có thể làm ra hành vi nhận nuôi tiểu Sota. Hôm nay vẫn rất bận, cho nên không up 2 chương được cách chương.